Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Đại Đường Tổn Thất, cầu bắp đậu. Hừ, Lý Tĩnh mặt lạnh quét Lý Giật một cái, lại nhíu mày hừ lạnh một tiếng, lấy đó bất mãn trong lòng. Hắn đối Lý Giật không tốt ấn tượng, vừa mới có chuyển biến tốt, nhưng nhường Lý Tĩnh vạn không nghĩ đến là Lý Giật con hàng này hoàn khố bản tính, vẫn là cùng trước như vậy không có sai biệt, nhất định chính là một cái hiển nhiên hoàn khố phong lưu đệ tử. Bây giờ, Lý Giật lại còn ngay trước hắn mặt, như thế minh mục trương đảm trêu chọc tỷ nữ nhi. Lý Tĩnh trong lòng tức khắc khí nộ không nhỏ, tuy nói tỷ nữ nhi Nguyệt Nhi đã sớm đã là Lý Giật dự định một tên thị thiếp. Nhưng theo Lý Tĩnh, ban ngày ban mặt phía dưới, Lý Giật cử động lần này thật sự là có nhục nhã nhặn. Đối với Lý Giật loại này lỗ mãng cử động, Lý Tĩnh luôn luôn không quen nhìn. Không nghĩ lúc này, Lý Giật còn không chút nào che lấp mà hướng trên họng súng đụng. Người suốt ngày không có việc gì, liền biết rõ mê muội mất cả ý chí. Hủ gỗ không thể khác cũng. Lý Tĩnh trừng mắt trách mắng Lý Giật. Ngữ khí bên trong có chút bất mãn, Lý Giật lại là giả bộ như không nghe thấy một dạng. Nhếch miệng, tập coi là thường mà trợn trắng mắt, chuyển đầu sang chỗ khác. Dù sao, giờ phút này có Hồng Phất Nữ ở bên cạnh, Lý Giật không sợ Lý Tĩnh tí ti, lại có này hành vi biểu hiện xuất hiện phía dưới. Hắn chân thực thân phận, cũng sẽ không khiến cho hắn người hoài nghi. Hồng Phất Nữ gặp Lý Giật phụ tử hai người, vừa thấy mặt tựa như nếu cừu địch gặp mặt như vậy lẫn nhau thù địch. Hơi có chút khóc cười không được mà rung lắc lắc đầu. Lúc này, nàng liền đi nhanh gần Lý Tĩnh trước người đi. Tốt, lão gia, chớ nổi giận hơn. Hồng Phất Nữ cười khuyên Lý Tĩnh một tiếng. Ôn nhu nói ra, tam lang vẫn còn tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Lão gia liền không muốn so đo với hắn, cẩn thận hỏa khí thương thân. Ai, Trần Nhi, Lý Tĩnh buông tiếng thở dài khí, nhìn về phía Hồng Phất Nữ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đạo, người không thể như thế yêu chiều cái này cái thối tiểu tử. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ đem hắn làm hư. Trong lúc nói chuyện, Lý Tĩnh còn hung hăng chừng Lý Giật một cái. Hồng Phất Nữ khẽ gật đầu cười một tiếng. Đạo, yên tâm đi, lão gia, thiếp thân tất nhiên hiểu được phân tắc. Đi qua Hồng Phất Nữ nói như vậy, Lý Tĩnh vừa rồi tạm thời đè xuống trong lòng hỏa khí. Bất quá, hắn ngược lại chưa quên lại đối Lý Giật khẽ hừ một tiếng. Lấy đó cảnh cáo, đối với cái này, Hồng Phất Nữ lắc lắc đầu cười không nói. Nhưng giờ này khác này, Hồng Phất Nữ tâm tình lại cùng Lý Tĩnh lẻ loi khác biệt. Khi nàng nhìn thấy Lý Giật trêu chọc Nguyệt Nhi, trong lòng ngược lại là có chút cao hứng. Dù sao, Nguyệt Nhi thế nhưng là nàng thay Lý Giật tìm thị thiếp. Mà Lý Giật bị Lý Tĩnh vừa trừng mắt, một trách mắng, hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, đã không có ý định mở miệng, cũng không có ý định tiếp lời. Một mực lệch ra đến xem, ánh mắt tự do, duy trì trầm mặc không nói, phảng phất bốn phía sự tình hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hồng Phất Nữ thấy vậy, không khỏi rung lắc lắc đầu, giả bộ sinh khí bộ dáng nhìn chằm chằm Lý Giật, nhíu mày quát khẽ đạo: "Tam lang, còn không tranh thủ thời gian cùng phụ thân ngươi nhận cái sai. Về sau cắt không thể vô lễ như thế." Là, mụ mụ, Lý Giật đã sớm quen việc dễ làm. Ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Lý Tĩnh thi lễ một cái. Cung kính đạo, phụ thân đại nhân, hài nhi biết sai rồi. Thôi, gặp Hồng Phất Nữ mở miệng giải vây, Lý Giật cũng chủ động nhận lầm. Mặc dù thái độ cũng không được thành khẩn, nhưng tốt xấu cũng coi là nhận sai. Lý Tĩnh dứt khoát tay, cũng không lười đi so đo việc này, theo bậc thang liền hướng hạ, Bản thân cái này cái tiểu nhi tử phát niệu tính, trong lòng của hắn còn không rõ ràng sao? Chẳng qua là lười nhác so đo với hắn thôi. Bất quá lúc này, Lý Tĩnh lại là đột nhiên nhớ tới Thái Cực. Thế là, hắn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Giật, một mặt nghiêm mặt hỏi đạo: "Tam lang, cái này Thái Cực, quả thật là ngươi từ trong mộng sư phó nơi đó học được?" "Đúng là như thế, phụ thân đại nhân." Lý Giật khẽ cười cười, biết rõ Lý Tĩnh mười phần nhìn chúng cái này Thái Cực. Bởi vậy cũng không dài dòng, dài mà nói ngắn nói ra: "Hài nhi trước đó không lâu, trong mộng gặp được một lão thần tiên, bái nhập sư phó lão nhân gia ông ta môn hạ. Thế là, sư phó liền đem Thái Cực truyền cho hài nhi. Sư phó còn nói, hài nhi có thể đem cái này Thái Cực truyền cho hài nhi người nhà, dùng để tu thân dưỡng tính, cường thân kiện thể." Lý Giật đâu ra đấy mà đánh lung tung nói. Dù sao trước đó, hắn cũng đã dùng lý do này lừa Hồng Phất Nữ. Lúc này bất quá là hạ bút thành văn, rất quen thuộc, về phần đỏ mặt, ha ha, không có ý tứ. Lý Giật ra mặt quá dày, hoàn toàn không tồn tại được không? A, Lý Tĩnh nghe vậy, gặp Lý Giật không giống như là nói dối bộ dáng, tức khắc cũng tới hào hứng, lông mày gầy lên trên, liền vội hỏi đạo: "Cái kia lão thần tiên có thể từng nói qua, có thể hay không đem cái này Thái Cực truyền cùng người khác?" Cái này cái, Lý Giật tức khắc liền kẹt máy hát, trong lòng âm thầm suy tư. Chẳng lẽ, lão cha dự định đem cái này Thái Cực trình cho thánh nhân, hay là dự định đưa nó giao cho quân nhân luyện tập? Nhìn xem Lý Tĩnh cái kia đối cực nóng như lửa ánh mắt, Lý Giật trong lòng thầm nghĩ, có lẽ hắn suy đoán là đúng. Quả nhiên, mắt thấy Lý Giật bỗng nhiên dừng lại lời nói, Lý Tĩnh lúc này bổ sung đạo: "Lão phu là ý nói, tỷ như trình cho thánh nhân, lão thần tiên lão nhân gia ông ta lại sẽ để ý." Không thể kìm được, Lý Tĩnh không như thế hỏi: "Bộ này Thái Cực đối với Đại Đường tới nói, nhất định chính là một bút không thể miêu tả tài phú. Cứ việc cổ nhân đối với truyền thừa sự tình thấy mười phần trọng yếu, Lý Tĩnh trong lòng cũng biết được, nhưng hắn vẫn là ôm lấy một tia may mắn tâm lý hỏi thăm Lý Giật. Nếu như đem Thái Cực có thể trình cho thánh nhân, cái kia hẳn là thiên hạ phúc, Đại Đường phúc." Lý Giật nhìn Lý Tĩnh một cái, ngón trỏ trái ôm lấy cái cằm, hơi chút trầm tư hình dạng, cũng không có vội vàng mở miệng trả lời Lý Tĩnh, mà Lý Tĩnh cũng không có lại tiến hành ép hỏi, mà là an tĩnh chờ đợi trả lời. Thời gian trôi qua tốt hơn nửa ngày, Lý Giật vừa rồi hít khẩu khí, bất đắc dĩ buông tay đạo: "Phụ thân đại nhân, việc này chỉ sợ còn cần được sư phó lão nhân gia ông ta đồng ý mới được. Hài nhi không dám tự tiện làm chủ." Cũng không phải Lý Giật nội tâm nghĩa hẹp, không nỡ đem Thái Cực truyền cho người khác, mà là Lý Giật nếu là lúc này một ngụm đáp ứng, tất sẽ khiến Lý Tĩnh vợ chồng hoài nghi. Phải biết, trước đó, Lý Giật có thể cũng không nói Thái Cực có thể truyền cấp. Huống hồ, lão thần tiên truyền mộng một chuyện đều có, chắc chắn qua không được bao lâu, Lý Giật tìm cái thích hợp thời gian cáo chi Lý Tĩnh, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hoài nghi. Dù sao có hay không lão thần tiên mà nói, còn không phải Lý Giật há miệng định đoạt. Bởi vậy, Lý Giật cũng là suy nghĩ liên tục, mới làm ra như thế quyết định. "Vậy được rồi." Lý Tĩnh hơi có thất vọng mà cười khổ cười. Hắn cũng biết rõ truyền thừa tầm quan trọng, tại bây giờ loại này lớn xã hội phong kiến dưới bối cảnh, cực ít có người nguyện ý đem bản thân áp đáy hòm đồ vật xuất ra đến cùng người khác chia sẻ. Bởi vậy, Lý Tĩnh cũng không có bao nhiêu nói, việc này chỉ có thể chậm đợi, không thể cưỡng cầu. "Tốt, Tam lang, ngươi lui ra sau nghỉ ngơi a. Nhớ kỹ bình thường muốn xem nhiều sách, tiêm nhiễm chút viết văn, không muốn cả ngày cà lơ phất phơ. Lý Tĩnh nhìn Lý Giật một cái, không quên căn dặn một tiếng, chỉ bất quá giờ này khắc này, trong lòng ngụm kia hết giận đi sau đó. Hắn cảm giác nhìn Lý Giật thuận mắt nhiều, ngay cả nói ra lời khí, cũng thoáng thư hoãn không ít. Hài nhi tuân mệnh, Lý Giật gật gật đầu, lại đối Lý Tĩnh vợ chồng thi lễ một cái. Phụ thân đại nhân, mụ mụ, hài nhi cáo lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.